Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Himaya dhammanu dhamma paripatiya buddhaṃ pujemi.อิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาธัมมังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาสังฆังปูเจมิกองแดมฮัดลำทันขึ้นลำลายดึกเตะตอมงายระบึกอึ้งคุ้มก้าวเตืองเดือดจึงวายจนเบี้ยงตรียองงายเตืองออกคำไถ่ใจใหญ่Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân Tam Bảo hỗ trợ quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ.Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu sa tu lạng pha. Bài giảng hôm nay sẽ kết thúc bài giảng gọi là tình giác. Có bốn tình giác: lợi ích tình giác, thích nghi tình giác, giới vực tình giác và không tạp kiến tình giác. Thì nó là chân kiến tình giác, gọi là sati. Lợi ích là sampajñaSattaka sampajñā là tình giác. Sappaya sampajñā, thích nghi tình giác. Gojara sampajñā, giới vực tình giác. Asamoha sampajñā, không tà kiến, y là chân kiến tình giác. Tình giác là sự giác ngộ. Từ tình giác thứ nhấtđưa tới tình giác thứ nhì, tình giác thứ nhì đưa tới tình giác thứ ba, cuối cùng đưa tới tình giác thứ tư, gọi là không tà kiến tình giác, ý là chân kiến tình giác. Người hành giả hành thiền kinh nghiệm tình giác, thấy được tình giác như vậy, đó là người có trí tuệ. Bát nhã kinh ở nơi sự tình giácTừ niệm thân, lần lần niệm thọ, lần lần niệm tâm, lần lần niệm pháp. Khi hướng về Đức Phật, đặt niềm tin Đức Phật, con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Người không đức tam quy là người đó có tam quy ở trong người. Tamđâu phải là nhị quy, không phải nhất quy, không có một mà không có bốn, đâu phải ba. Cũng như chị tin tưởng nơi Phật chưa đủ, và hơn đó nữa không thì ba đó thôi. Đó gọi là tam quy. Người có tam quy là người có trí tuệ, niềm tin chắc chắnKhông thay đổi với Tam Bảo. Như thế nào đọc không thay đổi với Đức Phật? Có thấy Đức Phật thân không? Đức Phật Ngài còn sống không? Ngài sanh đúng lúc nào? Ở đâu? Ngài tên Phật và quy Ngài trước. Đối tượng ngoài.Hơn 25 thế kỷ, 2555 năm mà quý Ngài, đâu phải bây giờ. Đức Phật ngồi trước chúng ta và là ưu thế tác chế thị giác nguyện hình ảnh như vậy, rồi chúng ta nguyện. Đây là kim thân của Đức Bổn Sư.Đặt niềm tin chánh kiến là phải thấy đúng. Thấy đúng vậy, thấy đúng không? vị thầy Phật, đúng không? Nếu thấy như vậy chúng ta nói Phật thật, giải thích Phật cho tôi nghe. Giải thích bằng cách nào? Lấy gì mà giải thích được Phật? Phải có sự hiểu biết đúng đắn mình mới giải thích được như thế nào là Phật. Ngài mới sinh lên, Ngài Phật chưa chưa? Trong thời điểm nào Ngài thành Phật? Lịch sử rõ ràng, chúng ta hiểu lịch sử đó và nói như vậy đó, nó gọi là Phật. Một người Phật tử gặp Đức Phật có niềm tin như Ngài đó, Ngài giải thích cho nghe đến khi nào mình hiểu, hoặc là Ngài cho một cái gì ít nhất cho mình hiểu, cho không quên Ngài. Cái vấn đề không quên Ngài, cái đó mới là chắc chắn. Chỉ gặp rồi đi, rồi gặp Đức Phật rồi đi, đâu được gì đâu. Gặp Phật rồi mày thấy Phật, chắc chắn mới được. Làm sao chúng ta thấy Phật được? Làm sao tên Ngài là Phật, thân Ngài là Phật, lời nói Ngài là Phật, hay gì tâm Ngài là Phật? Vậy chúng ta thường nghe các vị tiền bối nói Phật tức tâm. Vậy muốn thấy Phật là chúng ta phải tâm tâm chúng ta. Mà làm sao thấy tâm chúng ta? Tâm chúng ta ở đâu? Ở quá khứ Phật không? Không. Ở tương lai Phật không? Không. Ở trong quá khứ Phật không? Không. Ở trong tương lai Phật không? Tâm tôi ở quá khứ, tâm ở trong tương lai, tâm đó Phật không? Nghĩa của Phật còn sâu xa hơn nữa. Phật giác ngộ bốn sở thật, thật không thay đổi, thấy đúng như vậy mới gọi là Phật. Phật như vậy, một vị đó ở trong dòng Thích Ca gọi là Muni, Sakyamuni, một bậc có trí tuệ độc nhất ở trong dòng Thích Ca, ở đằng Thích Ca Muni, một vị đó thôi, đâu có. Ngài nguyện thành Phật để Ngài độ dòng Thích Ca, ngoài dòng Thích Ca độ chúng sanh, đó những người đó trở thành Phật. Đó là Phật sẽ thành, Ngài đã thành rồi, Phật sau sau sẽ thành. Thế vậy Phật sẽ thành đó, Ngài tự giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Phật chúng ta phải thầy chỉ dạy. Như vậy ý chúng ta mới quy theo quy pháp. Không quy pháp không giác ngộ, không quy pháp không hiểu, không quy pháp không thấy như thế nào là chánh kiến, như thế nào là trí tuệ. Điểm này là điểm quan trọng nhất. Người quy y Phật, người tin tưởng vào Phật, con tập Phật đối chưa? Nếu mà đầu Đức Phật Ngài đâu bảo mà làm những việc khác khác nữa, để làm cho mình, nhắc nhở cho mình có một niềm tin mạnh, thật lòng mạnh, không thay đổi. Vấn đề không thay đổi, mà muốn không thay đổi chúng ta phải hiểu Phật thật là Phật. Nếu hiểu Phật thật là thật, là phải hiểu tâm chúng ta thật là tâm. Tâm là tâm, thấy được người đó là tâm, là tâm. Thấy cái này gọi là không đã kiếm tình nhau. Tâm là tâm, tâm ở trong mắt tâm, tâm ở trong tai tâm, mà tên của nó riêng riêng. Do đó là tâm gì? Tâm mắt, tâm tai, tâm mũi, tâm lưỡi, tâm thân, tâm tâm. Tên nữa, tên khác nữa, pháp, để hiểu như vậy. Nếu có thể chứng kiến tình giác, không có lợi ích tình giác, làm sao có thích nghi? Không thích nghi làm sao có, đó là giới vực. Không học lớp 1 đến trường, như thế nào là A, như thế nào là B. Làm sao hai chữ đó gặp lại chúng ta đọc là ba được. A nghĩa là khác B, chỉ BA3, nó giống quá đi. BA3 đâu có BA là khác nữa, nó trở vậy. Thì ta thấy đúng, nghĩa đúng. Người ta đó, người đó, ở đó đó, chữ này ở đó. Và ba như vậy đó, ba đã dạy rồi. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ, kính ta cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đạo đã dạy đạo rồi. Như vậy là tốt đời, đẹp đạo. Đời mẹ phải có hiếu. Không hiếu làm sao chúng ta có niềm tin đẹp, một đẹp thêm nữa, tốt thêm nữa ở trong đạo. Và khi đạo Đức Phật nó có cái đẹp, có thứ tự là Atikalyana, đẹp lẫn đồng. Maitrekalyana, đẹp chính giữa. Piyasana, đẹp cuối cùng. Đẹp nữa, đẹp thứ nhất, thứ nhì, mà nghĩa là giới đẹp, định đẹp, vị đẹp, ra là một cái đẹp ở trong đạo Phật. Như vậy chúng ta không đạt được đẹp thứ nhất, làm sao chúng ta có đẹp thứ nhì? Không đẹp thứ nhì, làm sao chúng ta có đẹp thứ ba? Tốt đoạn đầu, tốt đoạn giữa, tốt đoạn cuối. Lợi ích đoạn đầu, ui, kế đó đúng, đúng kế đó. Sự thật nó là về, nó là thế. Cái hành giả thực hành đúng mới gọi là người có tâm viên không thay đổi. Người không thay đổi tâm viên, người đó gọi là bậc thanh nhân. Là bậc thanh nhân không còn hoài nghi, có bao nhiêu đó không? Không còn hoài nghi là bậc thanh nhân. Hoài nghi gì? Hoài nghi Phật cho là đối tượng của người ta. Không hoài nghi trong pháp. Điểm này nè, khi là pháp. Không hoài nghi trong tăng. Ba, cái hoài không có bậc thanh nhân. Như thế nào mà không hoài nghi trong pháp? Tôi đi đi vậy không biết đúng không? Tôi mọi người không biết đúng không? Tôi thiền vậy không biết đúng không? Rồi cái tập rồi tập nữa, ngồi như vậy, ngồi cho biết là cái ngồi. Ai nói sai là đi nên tôi biết đi. Ai nói sai, khổ mà ngồi, tâm ở đâu à? Vậy thật ra tôi còn biết đúng không? Nè, hoài nghi mình ngồi. Nè, hoài nghi tâm của mình. Thân tâm là pháp bảo, quy pháp là quy gì? Quy Phật rồi. Thế Phật Ngài thuyết trong 45 và là pháp. 45 năm mà 8 môn vô ngạc pháp môn. Không hoài nghi trong pháp bảo. Tới 84.000 pháp môn, nhiều quá, nhiều quá. Mà một chữ pháp hiểu như thế nào là chữ pháp? Tất cả có đặc tính, bản chất riêng của đó đó gọi là pháp. Dình giữ đặc tính của nó gọi là pháp. Gió dựa trên đặc tính của nó, trạng thái của nó gọi là pháp. Trong con người của mình pháp, đất pháp, nước pháp, lửa pháp, gió pháp, tâm pháp, tâm thân pháp, tâm si pháp, tâm thường pháp, tâm ghét pháp, tất cả pháp hết. Nhưng mình phải thấy rõ một chữ pháp đâu, nó biến gì, nó ở đâu trong con người chúng ta. Nóng lạnh cứng mềm, để chúng ta thấy rõ. Ngồi, ngồi thấy gì? Ngồi thấy cứng, ngồi thấy mềm, ngồi thấy nóng, ngồi thấy lạnh, ngồi thấy chuyển động. Thấy rõ như vậy, thấy rõ sâu, đi sâu. Sơ thật nó như vậy còn gì nữa? Ông bà nói lửa nó nóng, nóng thật, lửa nóng thật, Lưu ý hồi nhỏ đừng đi gần lửa, gần lửa không được, à đừng bốc lửa, lửa này cháy, lửa là nóng, mà nóng như vậy đó. Đừng chơi lửa, đừng dễ vui lửa, dù một cọng nhang đi nữa lửa nhang không dễ vui, cần phải tắt nó đi đâu, phải tắt nó không cắt, tắt cháy nhang. Biết bao nhiêu nhà cửa chùa chiền cháy với lửa, đốt nhang cúng Phật, và nhang này có cái gì chân nhang nhiều quá, nhiều cái chỗ đốt nhang, đốt không phải một một cây ba cây được, đốt một chùm vậy đó, có phước nhiều. À xê là khói nhang xê sợ nhất, vì nhang nó nhiều mùi, pha mình biết đâu phải là nhang trầm đâu, đó loại cái bột cây, bột cây nhiều bột cây nó độc dữ dội, người ta chết cho khói ra không gì đâu. Đúng gặp mà sư, mỗi lần sư đi tụng kinh ở ở bên Nepal là mắt sư nó chảy nước mắt khói nha. Khói thôi. Con xin cúng dường các lão bạch này, nhất là nhang đèn. À, những nhang đèn được Phật cúng rồi phải quán tưởng, quán tưởng nhang thế nào, đèn như thế nào, bông như thế nào, cúng rồi Đức Phật bỏ đi không, con quán được. Con xin cúng dường Đức Thế Tôn, bông này sẽ khô héo như thế nào, con cũng như vậy. Đó, cái nghĩa như vậy. Bằng không á, bông này đẹp quá, con xin cúng dường Đức Phật bằng bông, kiếp sau cho con đẹp như bông. Rồi đẹp này nó nhiều người lấy xé, là dành dành chút chút xé bông này nè, nát khổ. Và nếu bông đẹp để ta nhìn và coi, rồi coi ta nhìn bông này giác ngộ, biết bao nhiêu nhìn sâu sâu giác ngộ, nhìn sâu sâu giác ngộ ở trong câu chuyện mà nhìn mà thấy. Tại sao? Vì bông này này khô là nó héo tàn, tự nhiên cái thân này giác ngộ. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta phải cái chánh kiến, điểm này lại phải chính, phải nhìn sâu ở trong con này nó đẹp thật không. Là buổi chiều nó điêu tàn khô héo rồi, nhanh như vậy đó. Mà thân chúng ta một cuộc đời mấy chục năm mà Đức Phật cho coi thân mình giống như bông này nè, như vậy đôi khi người ta giác ngộ với một lá cây mà nó rụng xuống, một tiếng êm đẹp của một người ca, một giọng hò ở trong rừng sâu, thì nghe cái giọng đó mà người ta giác ngộ. Người bậc trí tuệ nghe với trí tuệ, không phải nghe như mắt thịt nhục nhãn. Hôm xưa chạy thôi chị cái mắt, mắt cái nhiều con mắt lắm, à, rồi nhục nhãn, rồi thiên nhãn, mắt chúng ta mắt thường đó, là ta nhục nhãn mắt thịt đó. Mắt không có trí tuệ, là thấy thấy ta dụ vô làm sao đi theo, à là nhục nhãn. Những cái là thiên nhãn mắt của vị trời, thiên nhãn như thế nào, mắt thiên nhãn có độ đó tới 1000 độ, mắt của chư thiên đó. Rồi mắt kế là mắt gì? Pháp nhãn. Làm sao chúng ta pháp nhãn? Vì Đức Phật, Đức Phật không nói về nhục nhãn nữa, gọi là Phật nhãn. Vì mắt của một người giác ngộ không gọi là nhục nhãn nữa, gọi là Phật nhãn. Vì Ngài thấy được tứ diệu đế, trong lúc đó mình là Phật. Vì sao kia là nhìn tứ diệu đế sự thật, sự thật, sự thật, vì gọi là Phật nhãn. Rồi chúng ta có Phật nhãn không? Một vị tự giác ngộ. Rồi làm sao chúng ta giác ngộ? Đức Phật mới cho mình pháp nhãn. Pháp nhãn mới gọi là con đem hết lòng thực kính xin quy pháp, xin quy pháp, rồi đem pháp để thực hành trong cuộc đời của mình. Pháp là gì? Giới định về gì gì họ hôm ngài phó pháp chủ chào ngài, rồi tới đây để gặp gặp ngài một vị trí tuệ. Sau khi gặp nói chuyện rồi kết luận lại, tới giờ đi giảng một buổi giảng nào không? Này nhất à, buổi giảng khi giảng thuyết pháp đừng quên thỉnh pháp sư. Chuyện của mình là người ta không biết, mình phải thỉnh pháp sư. Truyền thống Đức Phật giác ngộ rồi là cái giá trị lời nói cái nát này là muốn đổ chúng sanh, ngài muốn đổ mà. Nhưng mà đôi khi chúng sanh không hiểu được nghĩ sao đổ bằng cách nào, ngài mới nghĩ thôi. Tại sao nhục nhãn cái mắt này nhục, mắt nhục đó có bụi trần, bụi ở đâu trong mắt mở vậy đó, có bụi trần không thấy sự thật ở trong vật đó đó mà gọi là nhục nhãn. Tuy nhiên ngài muốn nhập niết bàn, vậy ta nhập niết bàn, niết bàn đó vậy đó, vậy chúng sanh như vậy đó nhập nhãn. Quỷ phạm thiên xuống liền một giây vì cái trí tuệ sự suy nghĩ thường. Cái quỷ phạm thiên à, Đức Phật ngài suy nghĩ rồi rồi, mới vừa mặt trời mọc đó, tắt rồi, nó mặt trời lặn rồi, xuống liền. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh chờ đợi. Thì trong lúc đó an ủi kể lẽ ở Đức Tôn, chúng sanh vậy mà có tới bốn loại chúng sanh. Bây giờ thấy được hoa sen, thầy sen nói trong ngồi á, thầy sự thật con ruột cũng có ăn. Một loại sen cao chút cũng không bà ra, có một loại sen nó gần tới cái mặt nước, loại sen nó cứng rồi, bông sen nó cứng rồi. Bạch Đức Thế Tôn, có một loại nữa đã lên khỏi nước nhưng chờ đợi có mặt trời thôi, có mặt trời thì bông sen mới mọc được nở. Vì coi sự thật như vậy, mà không mặt trời làm sao bông sen nở được. Lời đó mà Đức Phật Như Lai để giải thuyết đi độ chúng sinh, như vậy là mô phạm. Vì các vị đã mời Đức Phật, ngài là Bồ Tát, thấy chúng sinh đau khổ, vị này có ba la mật trội hơn tất cả các vị trời, cái thể giác ngộ được mới thỉnh ngài xuống. Còn ngài tu ngài tu, bây giờ ngài giác ngộ rồi, đây là bộ phạm, ngài mới nhắc, ngài nhắc phải thỉnh pháp sư, còn nhắc thêm sư nữa. Sư ở đây người ta không chưa biết nhiều về giới định vị, sư thuyết gì, sư thuyết về giới định vị căn bản của Đức Phật, đẹp đầu đẹp giữa đẹp cuối cùng vậy đó. Giới định vị thì sẽ xếp giới định vị cũng như nói chuyện với giới định vị, ngoài gì đó đâu. Hồi nãy nói thọ giới, nói về bốn tình giác định không à, giới vực tình giác hôm qua là ít tình giác. Tình giác làm sao tình giác có chánh niệm, có chánh niệm mới lợi ích, có chánh niệm mới thích nghi, có chánh niệm tất cả toàn là tỉnh giác không. Nhưng vì có giới rồi, ai cũng có giới, nhưng vấn đề tỉnh giác thì mới mỗi vị mới tập, đó gọi là tỉnh giác đó. Khi mà học tỉnh giác, tự động tỉnh giác làm việc là khi mà chúng ta tập đúng. Thì như thế nào gọi là tập đúng, sư dạy thứ từ nay tới giờ là ba ngày rồi đó, lại tỉnh giác, thích nghi tỉnh giác, giới vực tỉnh, hôm nay lại chánh kiến tỉnh giác. Từ tỉnh giác thứ nhất tới tỉnh giác thứ nhì, thứ ba, thứ tư, từ lớp 1 đứa nhỏ, rồi lớp 2, rồi lớp 3, lớp 4, ngược hồi xưa kia lớp 5 trước, rồi lớp 4, lớp 3, lớp nhì, lớp nhất thi, lớp nhất thi. Tại sao? Người đó có một sự hiểu biết khá rồi, đặt một bài tố hiểu được, nói đâu đâu nhìn bài tố đó hiểu trả lời được, đó là gì? Chánh kiến tỉnh giác. Nói không không mà một chiếc bài đố có chuyện gì cả, nhưng mà rồi là cái cộng trừ những chia ra một cái chuyện khác, lời nói như vậy thôi, đó lại phải làm cộng trừ những chia, mà cộng trừ những chia nó đúng với lời nói như vậy đấy, như vậy mới gọi là tỉnh giác, mà gọi là người đó làm đúng. Câu chuyện đặt đó nói gì ở đâu à, mà đứa nhỏ nó coi câu chuyện nó cái này phải làm như vậy, mà mình thường mình coi không biết đâu, không học cái toán, mà không học cái lời giải thích của toán không làm được. Ngài như vậy nó tự đi, nó nói cái chuyện tự đi. Bằng cách nào? Hồi trước thầy tôi nói về cái chia này cái ôn, nghĩa là đố mà quý đọc bây giờ không hiểu đâu, mà phải chút tâm, có sự suy nghĩ chút nó ra, nè ra cái viết ra, nó có một bộ nó trả lại cho chúng là như vậy. Đó gọi là chánh kiến tỉnh giác. Đối với đứa nhỏ nó học nó nhục nhãn đó, nhục nhãn như vậy đó, học lớp một có hai được cuối cùng nó có một trả lời trong trung trung, mình gọi là người trí thức ở trên thế gian này. Còn mình đó là người thiện trí thức. Người thiện trí thức là phải người tốt thiện, có sự thiện tốt. Trí thức là trí thức đời, học giỏi giỏi trí thức, cái này có cái chữ thiện trí thức. Nếu mà người thiện người phải là tốt, người lành, thân lành khẩu lành, từ thân lành khẩu lành mới đi tới ý lành, thì mới là giới. Không, nó phải nói giới định huệ. Giới định huệ như vậy tự nhiên nó đưa từ thứ tự giữ giới rồi, rồi mới định, định mới tới huệ. Có vì không giữ giới làm sao vì lại ngọn thiện này được, làm sao vì định tâm được, không định được. Mà không định được làm sao phát thanh huệ. Nó có rõ ràng. Nếu Đức Phật là đẹp đoạn đầu, đoạn tạm giữa, đoạn đạo cuối cùng. Vừa ngược để hiểu như Đức Phật nói, cái trí tuệ nói chỉ vì giống như toán đố như vậy, viết viết, đọc rồi đọc nữa, đọc rồi hiểu, hiểu trả lại đúng. Đức Phật viết như này, chánh kiến trước à, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tăng, chánh niệm, chánh định. Chánh kiến, chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi cái chánh định tăng, chánh niệm, chánh định. Đó là lý thuyết Đức Phật nói cho nghe. Mà nói cho nghe rồi mình phải tu với 4 năm cái vị trình vi viên. Vừa nói vậy ngạc ngài tu giác ngộ. Tại sao tu một lượt cái Đức Phật nhưng các vị đã hiểu sai, thấy sai không có đúng, thấy Đức Phật này mà nói như thế, thôi cái chuyện mình làm trước đó sai, tại sao vậy, mình lợi dưỡng không được, rồi mình ép sát qua chế đi con đường trung đạo thôi. Các vị đó cũng lợi dưỡng rồi, các vị đó đang ép sát, đang ép sát Đức Phật này đi trung đường trung đạo, ngài bác bỏ hai con đường đó sai không đúng. Thế con đường trung đạo này, con đường trung đạo đừng nói phải hành, phải giới định huệ trở lại, đó là cái lý thuyết hiểu rồi, phải làm cái này cộng trừ nhân chia, nó giới. Mà khi nói giới các vị đó cố gắng có giới rồi, chỉ ép sát thôi, khó vậy đó. Có giới mà ép sát Đức Phật không được, không ép sát nè. Vì vậy nó thích nghi tình giác, lợi ích tình giác, thích nghi tình giác, phải làm nó đúng như vậy. Nó vì đó vừa nghe như vậy đó, sau khi Đức Phật thuyết pháp 4 sự thật, ai nhã nghiệp được như giác ngộ. Còn 3, 4 vị kia chưa giác ngộ, Đức Phật mới giải thích thêm, giải thích kêu hỏi từ phần một vị thấy thân quán niệm xứ này, các vị thì có thân này thường hay là không thường, ngồi ở tâm định coi lại quán, coi thân quý ngồi thấy như này, nóng lạnh cứng miệng chuyển động thường chỗ nào, cái thân không thường. Trong khi mà chú tâm thầy đúng đó coi giới rồi, Đức Phật chỉ chuyển lại cho đúng định đi, định tâm trong thân, định trong đất coi, đất nó cứng nó mềm nào, rồi bốn đại lửa gió thở vô thở ra, nóng lạnh cứng miệng chuyển động. Đức Phật vậy nó thường hay là ba thứ ta không thường, như không cái gì không thường khổ hết quá. Rồi làm sao khổ, con cũng bây giờ nó cứng hết thận rồi, hồi trước con ép tác giờ dễ đó, vô thường khổ. Đúng rồi, vô thường khổ. Vậy mình làm chủ được á? Bà Đức Tâu không làm chủ được. Làm sao mình biểu đi? Cứng, đang cứng, mềm trở lại đi, không được. Nóng quá, lạnh thì không được. Thở yếu quá, thở mạnh lại là không được. Nó ra, vô trở lại, không vô. Như vậy, không biểu được. Chỗ này là, vậy không phải là cô ta vậy là cặp vị được không? Cô hỏi, vậy nó cái này nó thay đổi thay cái. Có cái cảm giác thường là không thường, cảm giác này bị ngọt, má bị ngọt, cảm giác đưa đau chỗ này đau chỗ kia, lát đau chân, lát đau lưng, lát nhức đầu, đốn đau hết. Lúc này cảm giác thường là có nó không có thường, có chỗ này chỗ kia, cái nào không thường, vô thường, khổ hay vui, làm sao vui được? Hồi trước không có đau, bây giờ nó đau chỗ này, nó đau chỗ kia, nó thay đổi, khổ mà rất là khổ. Bảo được không? Ở duyên rõ không? Bất lực, không được bất lực. Đức Phật hỏi gì? Từ thân thọ, cái kế gì nữa? Tưởng ngộ quẩn, tưởng thường hay không thường? Quên, quên trước, quên sau. Không thường, hành, cái hành, cái tâm của mình là cái hành, thế cũng như vậy. Cái thức, thế cũng như vậy, thức vô thường. Lạc ở mắt, lạc ở tai, thức là thức hai biết, cho nên đặt tên là mắt, thấy, tai nghe, mỗi người nếm, thành người. Đó là tâm, tâm biết, tâm thấy, tâm biết, tâm nghe, tâm biết mùi, tâm biết gì, tâm biết đụng, tâm biết khổ, tâm biết vui. Đó, như vậy đó. Hỏi năm cái rồi thay đổi khổ, trong năm cái đó có đâu không thay đổi, có cái nào vui đâu. Thay đổi khổ, thay đổi khổ, vô thường khổ, vô thường khổ là như vậy. Vì thế sau khi năm quán này ngủ quẩn, thế chỗ này mới là ngủ quẩn, là ngủ quẩn khổ điểm nào? Khổ vì chấp là của tôi. Rất hỏi có phải của tôi, biểu điện không phải, từ sắc thọ tưởng hành thức không phải của tôi, không phải của tôi, nó là quẩn, nó quẩn nó nói. Rồi cái tâm giải thoát rồi, trời ơi, có đó là cái quẩn là nó vô thường khổ, vô thường khổ, sắc thân hương vị xúc vô thường khổ, nó khổ. Đất nó thay đổi là lửa nó thay đổi, cảm giác nó thay đổi, chuyện của nó. Rồi tâm còn thay đổi, tâm làm sao thay đổi? Sự thật nói như vậy lên, đây là huệ. Không ở trong mắt, thấy, tai nghe, nhục nhãn nữa, mới ra là pháp nhãn. Pháp nhãn sự suy nghĩ đúng đắn, và là chứng kiến. Sự thật nói vậy, ở trong sự tu niệm, của chúng ta gọi là tứ niệm xứ. Như là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán, có đặc tính giống nhau. Vậy đó. Như vậy cái hành giả quán như thế nào gọi là chân kiến tình giác, cho thấy đúng như vậy, sự thật nó là vậy. Vì mình nói sự thật nó như vậy, sự thật nó như sự thật, mình mới niệm phòng mà phòng sự thật nó như vậy, nó phòng mà xếp sự thật là phong tâm, phong tâm phòng nó là như vậy, là đau đau đau nó là như vậy, nó như vậy, nó như vậy, nó như vậy, nó như vậy. Như vậy mới là chánh kiến, thấy đúng như vậy, sự thật thấy đúng như vậy. Vì ai thấy đúng này, ai thấy đúng, thân đúng là gì, hay thọ đúng, hay là tâm đúng, hay là pháp đúng, thì cho nên mới là chánh kiến tình giác, thấy đúng là như vậy đó. Ai thấy đúng, mắt mình nhắm thôi, mới gọi là pháp nhãn. Thân tâm đã hội trở lại, khi hội rồi là pháp xúc, rồi chúng ta quán như thế, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp sanh sự biết, pháp sanh sự biết, đó là thấy, cái là chánh kiến, là thấy đúng. Thấy đúng là không phải thấy bằng mắt này nhục nhãn, thay bằng pháp nhãn, nhờ có thân tâm hợp lại, nó biến dạng, nó thay đổi, thay đổi phát sinh rồi biến. Một ngọn đèn âm dương, khi mà âm dương nó đụng nhau, nó phát sinh gì? Phát sinh lửa, đồng phát sinh lửa, đồng phát sinh lửa, đồng phát sinh là tắt, đồng phát sinh là lý do gì? Không ai giữ cái lửa đó được. Bây giờ đồng phải chắc rồi, do cái gì, lý do làm sao mà nó biết được? Cái này như vậy. Khi mà chỉ được giữ giữ cái hai cái này là không có gì che ngôi nhật, có lẽ là gió phải không, là lửa ngoài đó, đó là chắc như cái đó mà được cái đụng, hai cái đụng như vậy nó phát sinh ánh sáng mà nó bao bọc rất là kỹ, khó chỗ thở, thở là tắt đi. Vấn đề thân tâm của chúng ta vậy, cho là âm dương, thân cho là âm, tâm cho là vương, cho là dương. Như vậy hai cái này ở rời ra là lạnh, nóng lạnh, mà khi hợp ra phát sinh. Phát sinh trí tuệ bằng cách nào? Làm sao phát sinh trí tuệ này? Chánh kiến có trí nhớ, trí nhớ niệm, niệm niệm không cho gián đoạn, trí nhớ chẳng gì bóng đẹp. Có âm dương hai sợi dây đục đó, có một cái nó bọc kính phát sinh trí ánh sáng. Thân tâm để đụng nhau, có trí nhớ, trí nhớ tỉnh giác, tỉnh giác từ một loại của tỉnh giác, lợi ích tỉnh giác, thích nghi tỉnh giác, giới của tỉnh chánh kiến tỉnh giác bao bọc không có rời đi đâu, phát sinh sự hiểu biết trí tuệ. Cái này gọi là pháp nhãn, ánh sáng của pháp bảo. Tôi ngồi ngồi tôi thấy vậy, tôi ngồi thấy vậy, mà ngồi thấy vậy phải có gì, có lời của một vị giác ngộ à, thấy sự thật mới chỉ cho chúng ta, và chúng ta dùng cái đó chúng ta giác ngộ. Như vậy còn phải là nhục nhãn, không phải là mắt này mắt pháp. Thấy cái này chúng ta mới thấy rõ ràng Đức Phật không chấm dứt vấn đề con xin quy Phật rồi con về đi nè, con làm tốt như lai thượng, con làm tội như lai phạt. Không, chuyện đó đối với Đức Phật không có. Vì Đức Phật thuyết 45 năm nhân quả, như tội phước trong phước, ta là người làm, không ai làm hết, tốt xấu ta làm. Như Lai giác ngộ Như Lai, còn muốn giác ngộ con phải làm, con phải thể sao. Nhưng Đức Phật ngài trí tuệ đầy đủ quá, tự ngài phát minh ra, cho nên ngài tự giác ngộ là chánh đẳng chánh giác. Mà chúng ta lại là thinh văn, nghe rồi nghe nữa, nghe rồi nghe nữa, rồi thực tập giác ngộ như vậy, hiểu như vậy, gọi là chánh kiến tỉnh giác. Không ngoài cái mà chúng ta đang thực tập như vậy, rồi chúng làm sao chúng ta biết là chánh kiến tỉnh giác được. Giáo pháp Đức Phật thuyết trong 45 năm, đó là thầy của chúng ta. Quý vị thắc mắc gì tất cả quyển sách viết ra. Nhưng mà viết ra đó, Đức Phật ngài kinh nghiệm rồi, ngài mới viết ra, ngài mới nói ra, ngài nói ra, nói ra của lời của một vị giác ngộ của Đức Phật. Mà ta hiểu không? Không, ta không hiểu đâu. Một vị viết sách ra, kinh nghiệm của một vị gì đó viết ra nữa, chúng ta đọc chúng ta giác ngộ không? Không nữa. Cho nên là quăng quệ không, suy nghĩ không, tu quệ. Tu quệ mà tu cái gì tu đây? Hòa thượng nói sư đừng có quên nhắc giới đừng quên. Tu giới tu định tu huệ. Thầy giới định huệ là cái tu. Tu giới như vậy đó, phải có như vậy đó, và định tâm như vậy đó, và tu huệ à, giới định huệ. Huệ nhờ niệm, niệm niệm niệm sự thật, nói tự mình thấy, tự mình biết, tự định tâm. Ân đức của pháp bảo ra rồi. Svakkhato Bhagavata Dhammo. Pháp mà Đức Phật thuyết truyền, thuyết đúng đắn, chia ra có chính bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Rồi có bao nhiêu thôi? Bốn đạo bốn quả là một niết bàn. Con đường đi của bậc Santitiko, pháp mà các bậc thanh nhân được thấy được bậc thanh nhân mới thấy đã ai được biết được thấy tự nơi tâm của mình. À, thấy quý vị mới ngồi này thấy gì? Thấy khổ có cái gì trước đó khổ? Tại chúng ta đụng nó, đụng lửa mới khổ, đụng cái dựng đầu, tại tâm chúng ta đụng nó mới khổ. Đụng nó thay đổi, nếu nó không thay đổi mình đâu có khổ. Tâm nó đụng gì? Đụng như màu sắc. Đụng với màu sắc tại sao? Tại màu sắc nó thay đổi mất rồi, tôi chụp nó không được. Mới vừa thấy nó tan rồi, là bông này điêu tàn khô héo như thế nào thì tâm con cũng điêu tàn khô héo như thế này. là như vậy, sự thật là như vậy, thì chúng ta mới có cái trí tuệ, chúng ta thấy như vậy, thay đổi khổ, giới định, nên pháp sinh huệ. Huệ này tu huệ ba, tu giới, tu định, tu huệ. Hai chỗ này các vị tiền bối là còn sớ nữa. Giới năng sanh định, định năng sanh huệ. Có giới rồi sẽ có định, định sẽ có huệ. Là như vậy, mỗi ngày quả báo của giới như thế nào, tất cả chúng sanh diệu giới không ạ, mà tới ba lợi ích. Được sanh về cõi trời do nhờ giữ giới, ngộ giới bao quát đi sanh về cõi trời. Giới không? Giàu có sang trọng cũng giới. Vì đi buổi sáng đó đâu có làm ăn, chỉ người đó giữ giới đó, thu thúc lục ăn, hạn chế tham, hạn chế sanh, ta đem được cúng dường, đem lại cúng dường, có của cải nhiều vậy đó. Mà ra đã đất của cải của bậc thánh nhân nữa, cái đó người ta dâng cho mình để mình tìm cái của cải của bậc thánh nhân đức tin à, rồi giới hạnh nữa, rồi ghê sợ tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi, cái gì muốn cho hết, cái gì mà không có lợi cho hết à, rồi nghe lắng nghe phát sanh trí tuệ. Đây là của cải của bậc thánh nhân, người ta cho đó đúng rồi, đáng tu đi, có gì đặc biệt gọi là thanh sản đó, ta giúp đỡ mình phát sanh một thanh sản hết mất rồi, thanh sản hết mất, trí tuệ thấy sự thật, thấy cho nó tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, giàu sang của người giới được đắc đạo quả nhập vào niết bàn cũng nhờ dự giới. Giới năng sanh định, định sanh huệ, Đức Phật nói đầu tiên rồi, giới này này nó trả vậy mà làm thêm sẽ tới niết bàn lập đi, ngồi định, đi định, đứng định, phát sanh trí tuệ, thấy niết bàn, đủ rồi, còn gì nữa? Tỉnh giác là như vậy đó, còn thắc mắc gì nữa? Chỉ mình làm thôi, mình có hết lòng không? Hết lòng với Tam Bảo, cái nghĩa Tam Bảo hết lòng với mình không? Không nói là hết lòng với Đức Phật á, à, hết lòng với mình không? Vì cho nó không còn hoài nghi trong pháp bảo, không còn hoài nghi Tam Bảo, rồi làm sao không còn hoài nghi Đức Phật được? Mà không hoài nghi với pháp bảo đang hành này nè, tôi ngồi thiền là đúng, tâm tôi phóng tôi biết là phóng, không phóng tôi biết là phóng, không còn hoài nghi nữa, tôi thấy rồi, cái gì xảy ra tôi biết, làm sao hoài nghi nữa? Lửa là nóng, gió là chuyển động, đất là cứng mềm, tâm là hay biết, hoài nghi vấn đề gì nữa? Nó là pháp bảo, không còn hoài nghi là hết rồi. Người đó là Tam Bảo còn gì nữa? Có phải là Tăng không? Đi theo Đức Phật được cái gì? Mình phải trở thành Tăng. Tăng là gì? Đoàn thể. Tăng chỉ là đoàn thể thôi, mà thấy sự thật rồi, đoàn thể thấy được sự thật, đó là Tăng Bảo. Mà gọi là phàm Tăng và Thánh Tăng. Quý vị coi lợi ích của Tăng nữa. Bốn Tăng nè, Tăng là các bậc thánh nhân đệ tử Phật, các ngài đã tu thành chánh chánh, đi theo chánh pháp, đi theo chánh thanh pháp, chánh chánh chánh thanh pháp. Con đường này con đường của bậc thánh nhân, đi con đường trở thành thánh nhân. Nó giới thiệu với thời rồi, tu nè. Rồi cái này gia đình Tăng chặt tài thì sao? Tăng này nếu đem đồ tu đúng bốn cái trước rồi, nếu đem đồ có bốn bậc, Tăng đã đắc quả, Tăng đã đắc đạo cùng quá tu đầu Phật một rồi đó. Tăng đã đắc đạo cùng quá tư đà hàm, Tăng đã đắc đạo cùng quá a na hàm, Tăng đã đắc đạo cùng quá tháng. Bốn này là gọi là Tăng. Thấy đạo, thấy quả, thấy đạo, chia ra là bốn nữa. Tăng đã đắc đạo tu đầu hoàng, Tăng đã đắc quả tu đầu hoàng. Như vậy đó, đạo quả mộc mà chia riêng riêng đó là Tăng. Cặp quả đôi và chi chi gọi là Tăng. Là Đức Phật kết luận này, Ê sa pa qua tô ta, chư Tăng này là các bậc thánh nhân đệ tử Phật, đệ tử Phật rồi đó. Rồi ta cắt rồi, quy kỳ coi có quả báo đang thọ lành cúng dường những người đang có dường, người ta tin lý nhân quả, tin tổ tin phước cúng dường thọ được, đặt những vị mà người ta muốn để dành cho thân bạn yêu thuộc, thấy vị này ta đem lại ta có dùng thọ được à, rồi là ruộng báo của chúng sanh à, ruộng báo vì ruộng báo nó phiền nhiêu, tại sao cái phiền nhiêu như thế nào, cái ruộng báo này không có cỏ, không có đá, không có sỏi và nó phiền nhiêu. Vị tăng đó không có tham sân si ở trong tâm, người ta đem hộp giống đem trồng mọc rất là tốt, cỏ không hại, không phải là đá, mới gọi là chưa tăng là phước điện của chúng sanh. Nghe nè, quả nó rõ quá rồi mà chúng ta thấy rõ, chỉ tập tu về như vậy đó, để chúng ta có pháp nhãn, pháp nhãn cho chúng ta, và chúng ta pháp nhãn không còn hoài nghi điểm này, không còn hoài nghi trong Phật pháp nữa. Bây giờ đó thôi, có gì đây là pháp bảo, đây là pháp bảo, thân cũng là pháp bảo, tăng tâm cố gắng gìn giữ pháp bảo này, gìn giữ cho đến khi nào nó tan rã, sự thật trở thành sự thật trong giữa, nó có đặc tính là dầu, cuối cùng nó dầu trở thành là dầu, đặc tính tâm của chúng ta tham sân si là giống như trái dừa, không có thọ, không có tham sân si, giống như dầu dừa, dầu của dừa nó, thầy tên của nó gọi là niết bàn tập cúng tâm tên hạ, không phải tâm vương, không phải tâm vương tâm sở, tâm lung tung, tâm lung tung à, rồi thân lung tung, nhưng mà thấy nó bạn không lung tung nữa, cái đầu lung tung bỏ hết rồi, đất nước thì dọn bỏ hết rồi, rồi cái gì đất nước thì dọn bỏ đi đâu, hết lung tung rồi, đã hết đất nước thì dọn mà đi đến ở trong đất không có, ở trong đất vì nó ra khỏi đất nước là dọn rồi. Trái dừa như thế nào, nó ra dầu, nó ra khỏi trái dừa, nhưng mà trong mình ra khỏi tham, ra khỏi sân, ra khỏi si, ra khỏi đất nước dọn, nhưng mà sự hay biết đặt tính của nó là hay biết, là nó biết, biết biết sự thật, biết sự thật chỉ một thôi, sự an vui, an vui chỉ một, không có hai cái mà so sánh, có hai mắt tốt sâu, có hai tay mặt đấy, chỉ một cái vui, có gì đâu mà so sánh nè, không có chỗ đó, có gì nghĩ, nó chỉ có một sự vui mà người ngủ thức dậy tôi khỏe quá, tại sao khỏe, tôi không nghĩ gì hết, tôi khỏe ngủ ngon, mà nếu bạn không phải là ngủ, là một sự biết mà không có chết, chết là quên, không có quên, quên gì bây giờ, đặt cái đặt tánh của nó là không quên rồi, đi tới cuối cùng của nó sự thật là như vậy. Quý vị sẽ thấy nếu quý vị tin tưởng pháp bảo, nếu quý vị quy Phật rồi, tất quy pháp không bỏ, bằng không được pháp này. Quý Phật ở ngoài, người ta có thể bỏ Phật được, ta theo tôn giáo khác, quy tắc, người đó cho tiền không? À, theo đạo Phật ai cho đâu? Cả các giáo chủ khác, đạo khác người ta cho, rồi tham sân si hướng dẫn đi. Người Phật tử không phải như vậy. Không phải như vậy. Đi đâu nữa? Tại sao? Có nghiệp báo của tôi, hồi trước tôi không cho người ta, bây giờ người ta không cho lại tôi. Dù tôi được cái đó, tôi sống bởi năm, cái cuộc sống mãi mãi không? Đâu phải vậy, tạm thôi. Thế đó tạm, tại sao mà có niềm tin như vậy? Mà bỏ một cuộc đời sống như ta sống bình thường mà sống như tạm. Như vậy chúng ta có niềm tin khi mà thấy ta bảo thật rồi. Dù gần chết đây nè, ta đem một thuốc tiên, uống đi, uống này, không chết đâu. Các bậc đắc quả tu bậc không bao giờ tin. Thôi đem đi đi. Vậy đó, tôi hết tuổi thọ, hết tuổi thì chết rồi. Như vậy hiểu rõ rồi, không bao giờ báo đạo. Tôi mong rằng quý vị có pháp nhãn với sự tu niệm của quý vị. Đây gọi là giới vực tỉnh giác. Thầy giáo đến đây xin tạm dứt. Nguyện Hoàng Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, cho quý vị thấy giống như là chân kiến tỉnh giác là cuối cùng của đạo Phật vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.